Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến quý vị tập tiếp theo của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được đăng hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng. Quý vị hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe truyện. Khi đó, Bạch Viên Nương cũng dùng tay quạt hơi độc bảy phường khác. Nàng ta hú lên một tiếng, đang nghe hàng trăm ngàn tiếng hú lề thề, cây lá ào ào như sóng dờn chuyển xuống triển dưới. Nháy mắt, khói độc tàn biến hết, bỗng thấy gã áo trắng từ trong kẹt núi khật cưỡng bước ra, trỏ nữ nàng áo trắng cười âm trầm. Khi đột tỉnh dữ, nó đã đoán ra, tưởng ta núp đó. Hà hà, thằng khỉ ngốc, ta đường sốt ruột đánh hôi một đòn cho nó đi màu quất mắt. Bạch Viên Nương, nàng phải nhớ ơn ta. Nữ lang trợn mắt mà nói, ngốc tử, ngươi điên rồi, sao lại đánh hôi, ta phải đi gọi nó. Đồng tử xua tay, không sao, tự nó dở nghe hồi trước thôi mà, ta mới trời sau, có gì trái lẽ đâu. Thôi thôi, nó cút rồi, đến lượt ta phục thủ. Minh Thần giật mình, đoán chắc y đã thấy con khỉ liệt tay. Chàng đang thắc mắc, bỗng thấy nữ lang vẫy tay cùng đồng tử lao vọt đi sau khi triệt bản chồng lửa. Minh Thần lập tức lần theo, thoáng thấy hai người lao vào chân đỉnh phía bên kia mất dạng. Bốn bể vắng lặng, trăng soi loang lổ. Võ Minh Thần bèn nương theo bóng lá tìm kiếm dọc chân đỉnh. Tới một nơi cho như chiếc đài sen, chợt thấy có ánh sáng lè lói, chàng bèn lần lên mỏm đá rậm, vén lá dòm vào, chợt mừng rỡ thấy hai bóng trắng ngồi chễm chệ trong núi, hỏa lá dày lèo mọc đầy, canh xoa cong uốn như tranh vẽ, mặt hướng trách đồng nam, trăng soi vằng vặc, vai dài xương mỏng kéo lê, có nhiều vẻ thần tiên lạ. Nhìn kỹ mới hay chỗ này có một hai mái sàn ẩn khuất vào lùm cây, nơi hai bóng trắng ngồi là một căn nhà sàn khá cao. Trống mấy phía chỉ có một mái cột hoa lèo cuốn quýt và mới trông từ hai bóng ngồi trên mỏm đá. Cạnh hai bóng trắng có thắp một cây sáp nến ong cháy lung linh. Minh Thần men lại gần, ngoài hai bóng trắng chỉ còn hai con vượn khoang đứng hậu quanh. Hai bóng ngồi đó không ai khác là chính là nữ làng áo trắng có tên Bạch Viên Nương và gã áo trắng có hiệu Túy Tiên sinh Lưu Linh Đồng Tửu Đế. Thì ra hai người đang đánh cờ, mấy vỏ rượu để bên, mỗi người ôm một vỏ, đã khui, vừa tu vừa tính nước đi quần vào thế. Hai con vượn khoang đang quạt nước hậu trà, coi như hai đứa tiểu đồng vậy. Chợt nghe Bạch Viên Nương cất tiếng thánh thót như tiếng chim oanh. Viên Nhi, hình như mấy cây đào đã có trái chín đỏ, mi thử lên coi, được trái nào thì hái xuống đây, ta đãi Túy Tiên sinh nắm rượu. Một con vượn khoang và quăng mình vút đi đầu mất. Minh Thần có phong thái của gã áo trắng và nữ lang Bạch Vượn đầy vẻ khoáng giật thành tào, ngồi uống rượu đánh cờ dưới ánh sáp, cốt cách và khác phạm. Lòng bỗng sinh cảm khái hết sức, chàng lại là tay chơi cờ cao, cờ có sức lôi cuốn người ta ghê gớm. Minh Thần bèn mò đến sát hồi nhà, dựa vào vách đá khuất, vận nhẫn tuyến dòm vào. Căn sàn nhà này khá dài, từ chỗ võ ẩn tới bàn cờ khoảng cách hơn chục thước. Nhưng mắt của võ rất sáng, lại quen đánh, nhìn vẫn thấy, và xem qua vài nước, thế trận tương đương, thêm vài thế nữa. Trận thế Túy Tiên Đồng Tửu bắt đầu núng, rồi bị vỡ. Bạch Viên chơi mã rất hay, còn Túy Tiên Sinh hay chơi pháo, cả hai đều hạng cao cờ, nhưng Túy Tiên Sinh hay chơi pháo rằng bỏ luôn thế thủ, dùng pháo tấn công không đầm vỡ thế mà bị thua. Ôi thôi, ta lại bị rồi, phục thù chưa nổi, lại đậm thêm, ta phải đánh hết tuần trăng mất thôi. Đông tử bê vỏ rượu uống ừng ực, Bạch Viên Nương tử cười, hành khách mà nói, đánh thêm một ván nữa, mới được 10 nước thì đông tử lại bí, y vỏ đầu bứt tai, uống ừng ực những ngụm rượu lớn, nghĩ không ra nước. Chợt vượn khoang quăng vút mình vào, tay bưng một đĩa có 3-4 trái đào chín mọng, màu tía rất đẹp, Bạch Viên Nương thỏ thẻ. Đào này thuộc giống vạn thọ kim đào, nguyên giống tận Nam Hải, có lẽ do chim tha tới ngọn Tây Phàn và từ đời nào không biết, hình như đã nhiều năm chỉ ra hoa không kết quả, mới năm ngoái bỗng kết một cây được vài trái. Ăn thử, ăn một trái mấy ngày không đói. Giờ ta mới biết các đạo sĩ xưa tu tiên phải ăn đào mới thành đạt. Đào có nhiều chất bổ nuôi cơ thể thay cơm thịt. Nữ lang động chủ tây phàn cầm trái đào tung lên cao, rút lưỡi dao phá mà lau múa tít ở quanh trái đào đấy. Nháy mắt đã gọt sạch vỏ, trao cho đồng tử một trái. Nhưng gã lúc này đang tức nước cờ, chẳng buồn để ý tới đạo quý nữa. Minh thần ngó vào thấy ánh trăng chiếu xuyên cả vào bàn cờ, chợt nhớ lại sự tích trạng cờ, đục lọng rọi ánh trăng, mạch nước cho vua Nam xưa. Chàng định kiếm gương phản chiếu ánh trăng, nhưng chợt nghĩ mình có điện công nên liền vận sẵn. Nhảy lúc đồng tử sắp sửa đi quân, chàng bèn dùng kình kín đáo, dùng sức điện đẩy con cờ đi. Bạch Viên lại tưởng đồng tử đi, còn đồng tử biết ngay là có ám trợ, từ đó không cần cầm quân đi nữa mà dùng toàn điện kình mà đẩy đi. Quả nhiên ván đó đồng tử thắng. Minh thần nấp dưới sàn, thấy đồng tử lúc đầu hơi giật người một cái, như định là cự, nhưng sau thấy nước cờ gỡ bí tài tỉnh quá, gã tả khoái chí cười sảng sặc. Minh thần biết gà nhiều sẽ bại lộ như chơi, nên chỉ nước đặc biệt mới thỏ tay đi. Có thể để mặc đồng tử. Đồng tử là tay cao cờ, cũng chỉ cần một hai nước đã lãnh hội ngay được thế cờ, cứ thế mà đi lấy. Quả nhiên hạ điển hài ván, Bạch Viên nương tử vỗ đùi hét tạnh. Lạ dữ chưa, tối nay nhà người đi lắm nước phì thường, vượt hẳn tại Bình Nhật, hay hồn Trương Ba ra hàng lợn, có con ma cờ nào nhập vào ngươi chăng? Minh thần giật mình đứng im bế điện, đồng tử cười ngất. Hà hà, tối nay tướng tình trạng cờ của ta mới xuất, người có đánh nữa cũng thua thôi. Ha ha, vạn thọ kim đào là của quý, người anh em ăn chơi. Miệng nói, tay bẩy cờ, tay cua đảo bỏ vào miệng, lại nói luôn một trái chín mọng, ném miệng mà nhai, nhưng lại quăng vút ra chỗ Minh thần. Nữ lang vượn trắng đang mải bày quân phục thù, không hay biết gì cả. Minh thần chụp luôn trái đào, người thấy mùi thơm tuyệt diệu, cắn thử một miếng ngon không thể tả. Chừng ăn hết nửa trái đào, đã thấy tâm thần sảng khoái hết sức, không hề thấy đói nữa, mặc dù từ chiều chưa ăn một hột cơm nào cả. Ở phía trong nhà, Bạch Viên nương tử lại dồn đông tử vào thế bí. Minh thần dòm thấy lại gà ngầm một hai nước, dồn Bạch Viên nương ngược lại vào thế bí, gỡ không nổi. Nữ lang đang vò đầu tính nước, bỗng nghe mấy phía trên dưới có tiếng vượn hú lề thề. Bạch Viên vụt ngẩng đầu lên phất tay. Lại có kẻ nào quấy phá, xuống coi. Hai con vượn khoang đu vút ra ngoài mất dạng. Vài phía sau chợt thấy hai con vượn đu vào và thấy theo một con vượn nữa. Mấy con kêu chí chóe, tay chỉ trỏ lùng tung. Minh thần trước từng được Piaza thạch âm nữ chúa truyền bí thuật thủ phục dã thú nên rất am hiểu ngôn ngữ thú vật. Nấp nghe qua mới hay mấy con vượn trình nữ động chủ Bạch Viên nương rằng có nhiều đám lạ mặt đang sông lên núi, chẳng hiểu có chuyện chi. Lắm đám đột đuộc sáng rực, Bạch Viên vội hét lên. Ngọn tây phàn này chỉ cho thiên hạ lên ngoạn cảnh, xem di tích, bọn nào tự nhiên vượt lên vùng núi cấm. Liên quân viên tướng cứ đuổi xuống, đứa nào mà trái lệnh thì quăng xuống vực sâu. Mấy con vượn toan quay đi, đông tử bỗng xua tay lìa lịa. Khoan khoan, chớ nóng, không khéo tại họ đi kiếm tên say rượu này đấy. Hỏi thử coi, nếu đúng, chớ hại, tội tên này phải gánh đấy. Tại họ ngàn dặm mò tới chầu trực cả ngày, ta lại trốn lên đây. Đang tức nước cờ, Bạch Viên lắc đầu. Muốn gặp ngươi, chúng phải gặp dưới Trà Bà, sao dám tự tiện lên núi Cam này. Chớ nóng, khổ nỗi nãy giờ rượu ta đãi người uống chính là đồ lễ tụi nó đó. Bạch Viên nương thở phì và ra hiệu cho mấy con vượn. Võ Minh thần tò mò vội lần theo chúng ra ngoài triển dòm xuống. Được, nhưng phải đứng xa không được tranh chỗ. Cám ơn, cám ơn. Tiếng vọng inh ỏi từ sau gành triền dưới bỗng vọt ra mấy đám lố nhố tản lọng cáng gấm, kiệu đăng sơn dập dờn lướt trên nhanh vụn vụt. Sợ nán đại dễ chạm trán như trời, Minh thần vội nương bóng lá bằng mình lên khu sản trống, ẩn kín đầu hồi sát vách núi tùm. Nấp chỗ này không những trông rõ trong nhà mà còn nhìn tỏ cả mấy đài sen triển ngoài nữa. Khu này có giống lòng chảo, bìa ngoài có các gành đá mọc nhấp nhô. Chỉ ít phút sau bỗng thấy hai bóng trắng xuất hiện ngoài lòng chảo. Phía sau lố nhố bóng tàn lọng, cờ quạt, cáng, ghế đủ hình sắc. Nhưng đặc biệt tất cả hiện ra im phăng phắc, chừng sợ kinh động đến ngài bác vật học. Minh thần liếc vào nhà, đã thấy sau lưng Bạch Viên đường tử buông xuống một bức mảnh trúc khá rộng. Đồng tử Bạch Viên vẫn ngồi, quả nhiên thấy tít dưới núi Lên tận triển cao, trải ra có nhiều ánh đuốc lập lòe, thỉnh thoảng có cả tia đèn bấm loang loáng như ánh đèn pha, chừng là loại đèn lớn. Bỗng nghe tiếng con vượn hú véo von, rồi ngay triển dưới có hàng trăm bóng vượn đù vì vút vào các lùm cây kẽ đá dưới trăng, chợt thấy hàng chục cái bóng trắng toát quăng vèo tới chỗ đàn vượn ẩn. Mất dạng, chỉ còn một chiếc bóng trắng đứng sừng sững trên mỏm gành, ngay bên lối đá hồi nãy võ từng vượt qua, sự nghe tiếng đàn bà quát lành lành. Bá tính chỉ được lên lưng chừng núi, ngọn cây và phàn trên này là núi cấm đấy, không ai được lên, kẻ nào mạo phạm bị đẩy xuống vực sâu. Phía dưới có tiếng nói vọng lên, giọng chói tai. Ai trên đó? Phải Bạch Viên nương tử động chủ tây phản không? Bá Âm Thánh Quân có lời chào nương tử. Bọn này không có ý phạm cấm động, bọn này chỉ lên yết kiến ngài bác vật học thôi, nương tử vui lòng cho mượn lối. Minh Thần nghe nhận ra ngay đó là giọng của Ma Trầm Giọng, lại thấy y nói năng hòa nhã khác thường, võ đoán chắc y có việc quan hệ nhờ đồng tử. Gớm thật, bọn tứ chiến giang hồ này chắc sợ sốt ruột mà lại cũng mò vào biệt thự viên tổng đốc họ Hoàng nên mới biết đường lần lên tận đây, để coi họ cậy việc chi mình phải ẩn mặt đi mới được. Đang nghĩ bỗng nghe bóng trắng đứng trên gành quát vọng xuống. Nếu đúng đồng âm thì cứ lên, nhưng nương tử đang đánh với Túy tiền sinh, rất ghét chuyện ồn ào. Vậy tất cả tòng nhân sĩ tốt phải để ở dưới, mỗi toán một hai người lên thôi. Có nhiều tiếng cám ơn ầm ĩ, lại nghe giọng Ma Quần léo nhéo. Vô bật bất linh, tiên lễ hậu cẩn, vô lễ bất thành phép tắc. Bọn này xin tòng nhân đội lễ Phật theo, cam đoan cầm như cái bóng, chăm chú đánh cờ không ngẩng lên. Nữ động chủ tây phản cười lẩm bẩm, lão quái đã tới rồi, nhà ngươi đi đứng thế nào để chúng mò theo phá cuộc cờ đang vui. Đông tửu tu rượu than rằng, ôi chao, ta đã trốn kỹ lắm chứ, nhưng tụi nó như con ma trầm giọng, lão vua cờ bạc giấu sao được lâu. Bạch Viên trợn mắt mà đáp, lại có cả lão thần đổ bác nữ ư, không xong rồi, lão đến mở xong thì ai chịu nổi. Là nói vậy thôi, có cùng mở ở dưới núi thôi, lên đây làm gì? Đông tử vừa nói dứt, bỗng thấy hai bóng trắng từ dưới vọt lên, đứng xế ngoài hành lang nói vọng vào. Bẩm động chủ nương nương cùng quý khách tiền sinh, bọn họ trực ngoài xin vào yết kiến. Cả hai dòm thế cờ chưa để ý, Minh Thần ghé mắt trông ra mới hay hai bóng trắng đã hai cô gái trạc 19-20 xinh đẹp, mặc quần áo da vượn tựa như Bạch Viên. Cô gái kia lại lên tiếng nữa, đông tử mới lọt tai vùng vất tay. Ôi chao, ra bảo họ vào đứng dưới kia, hỏi gì hỏi mau lên. Bạch Viên xua tay, ngươi định để chúng kéo vào cả đám làm loạn đây sao? Từng người một. Một cô gái vượn vừa gọi vọng ra, bên ngoài đó có tiếng nhào nhào, chúng nhân chèn đấn nhau kêu inh ỏi. Có tiếng đồng âm vọng vào, tiên sinh bác vật học xin cho vào diện kiến. Việc này vô cùng bí mật, không dám để lọt tai kẻ khác. Ôi chào, lại còn lôi thôi thế ư, bí mật còn bảo mỗ làm gì? Có tiếng cười lớn, bên ngoài tản lọng, võng ghế cờ quạt chen lấn nhau, có nhiều cánh tay giơ lên dọa nhau nhưng chưa ai dám làm dữ. Có tiếng người ngoại quốc nói to, ha ha, chỉ ngài khác, ngài chỉ ham rượu, ham thơ, bí mật lộ cùng ngài cũng không ai sợ. Hừ, sao mà ồn ào thế? Xin ngài cho cái người nào vào trước, cái người nào vào sau, và cái người nào cũng đòi vào trước như thế này thì chúng tôi không biết thế nào cả. Bạch Viên nghe lạ tai trợn mắt kêu, tây đen bán vải, đông tử quát vọng ra. Tiền đáo tiền tọa, tiền nhập thứ thứ nhập. Lập tức tiếng đồng âm reo, ta tới trước, lại có người kêu ngộ trực ngoài từ sáng sớm cơ. Chúng nhận nhào nhào, chợt có tiếng nói lớn, ai dừng lễ trước thì vào trước. Đông tử gật lìa lịa, phải đó, ai đưa rượu trước thì vào đi. Tuy vậy đến nửa phút bên ngoài mới im, võ trông ra thấy tàn lọng cáng, võng đầu ngoài bìa xem chừng rất có trật tự. Từ ngoài, hai gã đại hán xăm xăm tiến vào, nhảy tót lên hành lang, lưỡng lự mấy giây, cả hai bước tới cúi rạp đầu hết sức kính cẩn. Gã lớn tuổi moi trong hành lang ra một cái hộp lớn bằng mây đan, quăng dầu bóng loáng và một vỏ rượu màu vàng rực. Đại hán mở hộp, đổ xoảng ra sàn cả mớ bạc xòe Đông Dương, bạc Hồng Kông, bạc Tàu và những thoi vàng nén, cất tiếng líu lo giọng quản hỏa. Anh em là thằng Lầu Trụ, Lầu Kiệt bên núi Bảy Sinh Lĩnh, Quảng Tây, tụi dân quen gọi là Trụ Vương Kiệt Vương, có ít vàng bạc biếu sánh sáng bác vật học. Mong ngài nhận cho, còn cái bình này cũng bằng vàng thật, trong có đựng một thứ rượu quý gọi là Ngọa Trùng Xuân Phong Thánh Tửu, tốt bằng trăm lần Tàng Xuân Tửu à. Rượu này chưa cần uống, chỉ ngửi qua đã như nằm giữa gió xuân. Ông lão 80 cũng khỏe đại như lão ái, con gái 18 phải mê à. Cho ngửi vào, bà già 81 cũng như gái đang xuân. Sánh sáng uống một ngụm, có sằng Hồng Kông đến xóm sạch sùng chùi, chơi, nhất dạ đế vương, làm tần thủy hoàng, ngự cả trăm cung không mỏi à. Anh em ngộ kiếm cả nước Tàu mới có, xin biếu ngài bác vật học đấy. Minh Thần nghe quảng cáo không khỏi buồn cười, đã thấy đồng tử trợn mắt kêu úy, xua tay chối đầy đầy. Nhưng hai gã tướng Lạc Thảo bày sinh lệnh, cứ nặng nặc đòi dâng, bưng đặt ngay lên. Đông Tửu quay sang bảo Bạch Viên, nhà ngươi có thích rượu lạ, lấy uống chơi. Bạch Viên đỏ mặt, đuổi anh em Lầu Trụ, Lầu Kiệt ra ngoài, nhe răng cười hồn nhiên không đáp. Trụ Vương búng cạch hàm răng, nhổ ra một cái, loài hoài rút ruột, lấy ra một tấm giấy, rảo hết sức và trải rộng trên mình Đông Tửu mà nói. Cái bản đồ này là bản đồ kho vàng to lắm hả? Anh em ngộ mất hơn 70 tay súng mới cướp được. Nghe nói cái kho vàng chôn trên núi Tản Viên, nhưng mấy thằng pháp sư đời xưa nó vẽ bùa, vẽ chữ, vẽ họa đồ cả nước Tàu không ai đọc nổi. Xin ngài giúp cho. Đông Tửu nhau mắt nhìn, Minh Thần cũng tò mò. Chiếu ống dò mà coi, chỉ thấy nét vẽ loằng ngoằng chịu không đọc nổi. Bạch Viên Đương Tử cũng đưa mắt nhìn bức họa đồ mà lắc đầu. Anh em tướng Lạc Thảo bày sinh linh đứng dòm Túy Tiên Sinh không chớp mắt, vẻ hồi hộp khắc khoải hết sức, đượm nét tò mò như muốn tìm kiếm xem bộ mặt nặng hơi men kia có vẻ gì chứng tỏ tài trí thông minh đến lừng danh uyên bác trong tiền hạ chăng. Minh Thần nấp đầu hồi nghĩ thầm, xưa nay Tàu để của nã có tiếng hiểm hóc, cả nước Tàu còn chưa khám phá nổi, gã Đông Tửu này làm cách nào mà tìm được chìa khóa bí mật đây. Nghĩ vừa dứt, bỗng thấy Đông Tửu tu một ngụm rượu phun phù xuống bức họa đồ, đoạn cầm dây thuốc ngọn lửa, sáp mấy cái rồi khoan thai đặt xuống sàn, giơ tay vẫy anh em Lậu. Lại gần đây, anh em Trụ Vương bước vội tới, Đông Tửu hất hàm. Biết chữ chứ? Hán tự đó, cả mấy cặp mắt cùng nhìn xuống bức họa đồ. Minh Thần bỗng giật mình thấy nơi góc bản đồ đã hiện ra mấy hàng chữ Hán Thảo như rồng bày phượng múa, thì ra chữ viết bằng thứ nhựa nào đó, lâu đời đã khô quánh lại, gặp rượu ướt thì thành dẻo, bắt dính luôn bụi đèn. Đông Tửu sờ vào biết ngay, đã trùng đùi ngầm khẽ. Sờ tàm sờ tứ nguyệt mông lung, bán tự ngân câu bán tự cung, nhất phiến ngọc hồ phần lưỡng đoạn, bán trầm thủy để bán phủ không. Giọng ngâm tràn đầy cảm khái như tay Tửu hứng ngầm trời, vừa dứt chàng ta gật gù phẩy tay, thôi đi mà chở kho vàng núi Tản Viên về. Chưa ai hiểu ý tứ, Minh Thần cũng tay thông minh mà nhất thời vẫn chưa nghĩ ra, Trụ vừa ngơ ngác. Hầy à, ngộ đã biết gì đâu, xin xính sáng đại nhân chỉ cho à, ngộ chỉ quen bắn bạc họt thôi. Đông Tử lắc đầu mà thở phì, nị muốn tụi nó đón đường cướp giật bản đầu à, sao không đem về mà làm lấy. Trụ Vương nhe răng vỗ vỗ cậy bạc họt, hầy gà, ngộ bắn trúng con ruồi đang bay đấy. Đồng Tửu tủ rượu gật gù, bốn câu thờ đường đó là câu chú mở cửa kho tàng đó. Biết chữ loằng ngoằng, nhưng chữ phù thủy này là gì không? Chữ Hán Thảo đó thôi, bán tự ngân câu bán tự cung là trẻ lấy một nửa. Chữ nó Thảo có nửa chữ nổi còn nửa chữ chìm. Sơ tam sơ tứ tuyệt mông lung là giữa hàng thứ ba và thứ tư, vậy là tất cả chữ mực viết trên đây là láo, chỉ có những chữ viết ở hàng thứ ba và hàng thứ tư thôi. Nị thấy nó viết láo đếu như vẽ bùa mèo chứ gì, vậy cứ tính từ bên phải sang, lại tính từ trên xuống là chữ thật. Nhất phiến ngọc hồ phần lưỡng đoạn, bán trầm thủy để bán phủ không, là bóc tấm họa đồ này làm hai, ngâm một mảnh xuống nước, nửa nổi trên sẽ thấy chữ hiện lên. Nhưng còn bá tự ngân, bán trầm thủy để là gì? Chữ ngân thứ ba, chữ để thứ tư, hàng thứ tư, ta cho là phải ngâm nước thủy ngân. Bạch Viên bật giọng thánh thót, à, Túy Tiền Sinh, nhà ngươi còn hơn mà gió nữa đấy. Cứ ngâm thủy ngân sẽ thấy nốt nửa chữ giữa hàng thứ ba, còn hàng thứ tư thì phải chiếu nửa trên, đó là lời bí mật Tàu để của, sao ngươi không nói thế cho bọn thổ phỉ hiểu ngay. Nữ lang vừa nói xong, cả hai anh em trụ vương kiệt vương cùng nhảy dựng lên, hét như điên. Ngộ hiểu rồi, phu nhân nói đúng, tướng công tiên sinh có bộ óc vàng giỏi như ông thánh à. Hiểu rồi, tụi tao để của khôn dữ, tụi ngộ óc đất bùn củ chuối, tụi ngộ sẽ làm chủ kho tàng tản viên. Hồ hồ, hấu lỡ, hấu lỡ. Rất nhanh, trụ vương vồ luôn lấy tấm hỏa đồ, vò viên nhét vào răng. Cả hai vái đông tửu lìa địa, nhảy dựng lên cười sẳng sặc, mà rút phăng bạc họ, bắn luôn mấy phát chỉ thiên và bắn vọt mình ra ngoài như hai gã phát cuồng. Đem lễ vật đi, gặp hai đứa hóa dại. Đông tửu lẩm bẩm cua vỏ rượu tu, quay vào bàn cờ hồ tốt biên. Cả hai đại chú tâm vào cuộc chiến xẻ pháo mã. Minh thần nấp ngoài không khỏi kinh ngạc trước sức thông minh trí tuệ tuyệt vời của chàng áo trắng, lúc nào cũng say đẻ nhẹ. Cha, quả là tiếng đồn không sai, sao lại có kẻ thông minh đến thế? Đúng là thần đồng nước Nam. Tôn sư trước có nói, đất lĩnh Nam mấy dải núi sông Cẩm Tú, có mạch phì thường, địa đình nhân kiệt, đời nào cũng có thần đồng, hào sĩ, tráng sĩ. Giờ chắc đúc kết vào y đây, nhưng sao còn trẻ, y đã uống như tay yếm thế này. Gác ngoài thị phi, biết đâu chẳng có tâm sự u uẩn. Tiếc thay, mình không còn vòng để nhờ tay thần đồng này hỏi. Ngày lúc đó bỗng nghe tiếng xôn xao bên ngoài, lẫn giọng cô gái mặc áo trắng, trấn hành lang hồ lành. Từ dưới nhảy vọt lên hai tên đại hán râu ria xồm xoàm, mặt mày hết sức dữ tợn. Cả hai rón rén bước vào nhà, đưa mắt dòm hai người đang ngồi đánh cờ và cùng giật thót cả mình, mặt mày ngơ ngác coi buồn cười đến lạ. Trương Mãi lúc này mới rõ ngài bác vật học thông thiên quán địa lại chính là gã say lè nhè, lèm luốc từng ăn tròi ngựa dưới Lài Châu. Thì ra viên thổ phỉ có hiệu Nhị Vương đã quất gã áo trắng hôm trước, giờ đi cùng tên đại vương là đại ca của hắn. Hắn vùng nắm râu mà vặt, nhằn nhó làm hiệu cho tên đại ca, đoạn cả hai nhào luôn xuống phục dưới sàn kêu rền rỉ. Tiểu nà, ngộ có mắt như mù, không biết ngài bác học, ngộ đâu có dám làm càn. Tiểu nà, thằng em ngộ ngu như con heo, mạo phạm tài nhân, xin tài nhân tha tội. Hầy gà, nó là con cú mèo ban ngày quáng gà không thấy ngọn Thái Sơn. Đoạn cứ thế ngóc lên đấm ngực vặt râu không thôi, đông tử ngoảnh trông ra mà kêu. Ồ, lại là hai chú khách hóa dại, làm trò gì đó? Gần chi mà sao không nói toạc ra? Hai gã kể lại địch, tạ tội coi rất thiểu não. Minh thần nhớ lại chuyện dưới Lai Châu, không khỏi buồn cười, ái ngại cho bọn lỗ mãng. Vốn cũng chẳng ưa biết chuyện vô can, Minh thần bèn bỏ đấy, nhảy xuống nương bóng tối, đi vòng ngoài bìa khu lòng chảo, tiến dần lại chỗ đám khách tứ xứ còn đang ngồi ngổn ngang ở đó. Cáng gấm, võng, ghế bằng son, tàn lọng đậu rải rác theo hình cánh cung, hướng cả về phía căn nhà sàn trong kia, cách độ 5-70 sải. Riêng cỗ cáng gấm của bá diện mà quần đậu xế ngoài cành đá, bên một lùm cây lòa xòa, bọn gái khênh cáng tất thảy đều nghển cổ dòm cả vào trong. Chợt võ bị óc tò mò kích thích, nảy ra một ý muốn nhìn vào cho tường nhân vật quái đản bá diện xem mà trầm giọng là giống chi. Nghĩ là làm liền, võ lập tức dùng dị thuật ẩn thân mà men vòng ra phía sau cáng, nấp cách 5-7 thước nghe ngóng. Thấy đám thủ hạ mà quân đều mê mải dòm vào trong nhà, võ bèn vận điện công nhẹ nhẹ, mò hai ngón tay vào nhón mét vải gấm phủ ngoài, từ từ vén lên và vén nữa. Ánh trăng chiếu chênh chếch qua đầu cáng, dưới ánh trăng mờ, lòng cáng hiện ra sau lớp gấm vén khá cao. Lòng cáng trống rỗng mà cũng không trống hẳn vì còn có một cái gối sơn son thiếp vàng, hai đầu kép kính, trong lấp lánh một hột gườm hay châu ngọc chỉ đó, coi như loại gối thờ, đặc biệt là trên đệm gấm còn in lũng dấu người vừa nằm. Minh thần quét lìa nhãn tuyến điện tuyến rề ngang tàn cây, bụi rậm quanh cáng, chẳng có vật chi ẩn nấp. Bất giác chàng giật mình mà nghĩ, không lẽ bá diện là một con ma trăm giọng thật, vô lý hay y là nhân vật có thuật tàng hình chăng? Trên thượng du có các sắc mèo, mán, lào, kha vẫn có dòng luyện thiền linh cái, học thuật tàng hình, liệu y có chăng? Nếu có sao hỗn chiến với tây sắc, nằm gấp y không dở ra? Lạ thật, chắc con ma trăm giọng này ẩn quanh đây thôi. Bên đảo vòng quan sát, vẫn chẳng thấy chi khả nghi, võ lại lộn vào chỗ cũ, nhảy lên nấp. Rồi hồi mắt trông vào, kịp thấy hai gã thổ phỉ quất ngài đang lễ hì hụp, hí hửng chạy vọt ra ngoài, miệng còn kêu inh ỏi, chẳng hiểu có điều chi mừng rỡ, đúng là bắt được vàng. Bỗng thấy hai bóng dìu nhau nhảy lên, một bóng trắng lòa xòa, dòm lại thì già lão co rành rừng đại thái giám của vua Ả Rập, bên Hồng Hải, lão cũng vẽ thoáng vẻ ngơ ngác ngó đồng tử Bạch Viên và đoạn cúi rạp người chào cung kính theo kiểu Hồi giáo, nói một tràng tiếng Ả Rập. Kẻ già này theo lệnh quốc vương Ả Rập vượt Hồng Hải, Thái Bình Dương sang tìm yết kiến bậc hiền triết bác học thông thiền quán địa để kính dâng ngài lời chúc mừng của quốc vương chúng tôi. Xin đấng Ala phù hộ, ban phúc lành cho bậc thánh thiện. Sau nữa xin dâng ngài chút vật mọn làm lễ ra mắt. Lão vừa dứt lời, người tùy tòng đã chạy ra xách vào một cái trường lớn, cùng đại thái giám mở ra, lôi các lễ vật bày trước đồng tử. Gấm vóc, ngà voi, kim cương, vàng ngọc, đủ thứ trồng loa mắt. Cuối cùng nhấc ra một cái lồng nhỏ trùm gấm tía, vén gấm lên, trong có một con két đỏ như máu. Thái giám mở cửa lồng, con két đỏ chót nhảy tót ra bay một vòng, rồi đậu luôn lên đầu lão thái giám Ả Rập, nói một tràng tiếng Ả Rập. Chào chủ nhân ông, chào chủ nhân bà, két xin chúc ông bà sống lâu mạnh giỏi, uống rượu đánh cờ. Từ nay ông bà chủ nhân có điều buồn, đã có két làm trò vui. Đông tử và Bạch Viên Nương cùng trợn mắt ngạc nhiên, dòm con két. Cả Minh Thần cũng lạ, xưa nay yểng, két, sáo, quạ nói tiếng người vẫn có, nhưng bất quá chỉ học được 5-10 tiếng. Đây con két nói một tràng léo nhéo như người, bộ tịch lễ phép hết sức. Đông tiểu cười sằng sặc, ôi chào, két ma két quỷ, két gì lại biết cả người ta đang uống rượu đánh cờ. Nhưng ông bà không đúng, mày lộn rồi, tụi này chỉ là chỗ trì kỷ thôi. Này ông lão, nó nói được tiếng Việt không? Thưa, két này lưỡi mỏng, mềm như lưỡi người, nó bắt chước được đủ tứ tiếng, nói khôn như người. Vừa dứt lời lại nghe con két nói léo nhéo, ông bà không đúng, tụi này chỉ là chỗ bạn trì kỷ. Này hai bạn, mai mốt thành ông bà chủ của két, bà chủ cho két đậu tay nào. Câu đầu nói nhái giọng ta, câu sau nói tiếng Ả Rập. Đông tửu cười thét lên, thồng ngôn, Bạch Viên cũng cười lớn vì thấy con két khôn như ma quỷ. Nàng đưa luôn tay, con két bay xả xuống đậu mua bàn tay mà kêu, tay của bà đẹp, tay của bà đẹp, làm Minh Thần nấp ngoài suýt phì cười. Chợt nghe lão thái giám nói nhỏ, lễ mọn lòng thành xin ngài thầu nhận, đức trọng như biển cả. Quốc vương Ả Rập mới bỏ ngàn cân vàng mua được một món lạ này, nội trong thiên hạ chỉ có ngài mới rõ thực hư. Thứ bảo vật này do một lão thuật sĩ bán cho quốc vương, bảo nó có thể níu lại cả tuổi già, khiến người ta thiền niên bất lão. Dứt lời, lão lôi trong mình ra một chiếc hộp vàng, hai tay đưa cho đồng tử. Võ Minh Thần đưa mắt thờ ơ nhìn vào, bỗng chàng giật bắn mình, chỉ suýt nữa bật kêu kinh sảng khi thấy Đông Tử mở nắp hộp vàng, lôi ra một món bảo vật, một cái vòng ngọc điểm huyết giống hệt cái vòng càn khôn vừa mất. Võ vội nín thở, vẫn nhãn lực nhìn cho kỹ. Đông Tử cầm vòng giơ lên ngắm nghía, buồn gọn bà cúng. Vòng càn khôn, võ lại giật mình một cái, nghe Đông Tử lẩm bẩm, càn khôn, hữu càn khôn biến hóa. Lão thái giám Ả Rập ghé sát lại, mắt sáng hẳn lên. Nhưng bỗng Đông Tửu đặt luôn vòng này vào hộp nắp và dúi vào tay của lão Ả Rập, khẽ giọng bảo, vòng giả. Lão đại thái giám Ả Rập giật bắn cả người, xúc động đến nỗi run tay, đánh rớt ngay hộp vàng. Lão kêu úy. Đông Tửu đã thỏ tay chụp dính, ấn vào tay của lão lần thứ hai. Minh Thần đứng ngoài cũng giật mình cái nữa khi nghe Đông Tửu nói, tội cho ông lão tốn công vượt biển về bảo nhà vua Ả Rập. Đây là vòng giả, ngọc này mới được 1000 tuổi, 10 thế kỷ đúng, kẻ làm đồ giả giỏi đấy, nhưng ruột cũng có chữ, nhưng là chữ lão. Không phải chữ tượng hình ruột vòng càn khôn đâu, hắn chỉ có tài nhuộm ngọc cho vết đỏ lẫn vào trong thôi. Minh Thần nghe lọt tai, vòng lòng càng kinh ngạc, không hiểu sao đồng tử lại biết được vòng càn khôn có chữ tượng hình trong ruột. Vua Ả Rập bỏ ngàn vàng mua vòng, sai cận thần vượt biển đi hỏi tay kỳ tài khảo cổ phương Nam này, đủ biết vòng càn khôn chứa đựng điều bí ẩn phi thường vô giá. Chỉ lạ nhất là đồng tử, cả thiên hạ đều mê bảo vật này, Trương Y xem chừng vẫn thản nhiên như không, đúng là bậc quân tử hiếm có. Đang nghĩ loanh quanh, chợt thấy đồng tử phất tay bảo lão đại thái giám Ả Rập, đem lễ vật về tâu với ông vua Ả Rập, tên bợm nhậu này có lời chia buồn và cám ơn đã cho vỏ rượu pha. Viên thái giám thoáng ngật mặt, thấy các đoạn cúi rạp đầu lễ phép. Vạn tạ, kẻ già này sẽ còn phải yết kiến ngài, nay phải đi báo tin về Hồng Hải. Dứt lời, lão ta rạp đầu cái nữa, cùng gã đồng hành, hai người rảo bước ra ngoài, tà áo ả rập lòa xòa như cánh bướm. Đông Tử bưng vỏ rượu tu ừng ực một ngụm lớn, quay vào hô pháo rằng, đoạn nói vọng ra hành lang. Còn ai ngoài đó nữa, bảo vệ cha ba gặp, giờ đầu óc ta để cá vào bàn cờ hũ rượu rồi. Cô gái vượn trắng nói truyền ra ngoài lòng chảo, bỗng nghe nhiều tiếng xôn xao, vẳng giọng tàu hét tiếng tà lớ lớ, ồm ồm như lạnh vỡ. Hầy à, đến phiên ngộ, nị nào cướp phần, ngộ cho phát bạc họt chết tươi. Minh Thần ghé mắt dọp nghiêng ra, từ nẻo hồi tả, thấy dưới bóng tàn lọng, có mấy bóng cào lớn cãi nhau, giơ tay dậm dọa, tên khách vạm vỡ xốc bạc họt sấn sổ đi vào. Nhưng mới được mấy thước, bỗng có một chiếc ghế đằng sau vượt lên theo. Trên ghế có một chú khách trung niên mặc sườn xám, thò tay túm lấy dây lưng tên khách vạm vỡ, giơ bổng lên sát cỗ ghế, ghé tận mắt cười ầm rầm. Lộn xộn, chưa đến phiền chú mày, muốn ăn thua với sườn xám đại vương à? Hầy à, sườn xám tài quang, y à, bỏ ngộ xuống ngộ chờ. Chú khách tự xưng sườn xám đại vương quẳng phịch cả vạm vỡ lại phía sau, dùng ghế đằng sườn tiến vào. Nhưng vừa chuyển động, bỗng cả người lẫn ghế phù kiêng bị lôi sành sạch lại chỗ tàn lọng cáng võng, mặc dù chẳng thấy bàn tay nào túm cả. Sườn xám đại vương ngoái cổ lại, giơ tay định đánh, nhưng chẳng thấy ai. Đám đông cười ồ, một bóng đàn ông từ từ nhô ra, nắm tay ghế giật nhẹ một cái. Chỉ nghe rắc một tiếng, gãy tung luôn cả chiếc ghế thành mấy mảnh. Sườn xám đại vương nhanh chân nhảy vèo xuống, giơ tay định đánh. Dưới trăng, nhìn rõ bóng đàn ông mặc quần áo giáp như viên tướng cổ, tay cầm một cây búa lớn, tuổi trạc quá ngũ tuần, phương phi bể vệ, không ai khác chính là Tửu Chúa, y hất hàm dõng dạc. Điện tiền chỉ huy bá diện thánh quân, nị muốn tranh, tiểu nà, không biết từ sáng qua thánh quân không muốn làm điếc tai ngài bác học nên đã theo đúng luật giang hồ, nị không biết đến phiên thánh quân chăng? Lưỡi búa loáng lên, sườn xám đại vương đổi sắc mặt, cười hề hề, xua tay lùi luôn vào đám đông. Tửu Chúa hồ chìm, thỉnh thánh quân gia nhập. Minh Thần bỗng sinh hồi hộp, chăm chú nhìn ra, sự nghe trong cáng cấm có tiếng phát ra, giọng đành thép, lần này chỉ có một giọng. Điện tiền đem lễ vật vào, đặt xuống mà quay ra trấn ngoài, kẻ nào lại gần nhà sàn cho người gửi xuống âm ti. Xin vâng mạng. Tửu Chúa dắt búa vọng lên bên cáng gấm và đội quả giòn lễ vật đường bệ tiến thẳng vào, cáng gấm vọt theo do cả bốn ả nữ khiêng. Đám khách tứ xứ ngó theo im phẳng phắc. Khi bọn bá diện tới bên thềm, cô gái vượn trắng trấn ngoài vùng hồ. Cáng để ở dưới, người lên thôi. Tửu Chúa cào giọng, thánh quần vào yết kiến, tùy cận rút hết đi. Nhưng gái trấn thềm vẫn không muốn nhiều người làm rộn, lời quả tiếng lại. Đông Tửu chợt ngó ra hỏi, chuyện gì ồn ào thế? Bẩm cách lại muốn đưa cả cáng lên. À, mà trầm giọng lên cho xong, hình như nhà ngươi có đợi ở cổng nhà họ Hoàng. Ha ha, mà trầm giọng chịu khó thế. Có tiếng trong cáng vọng lên, túy tiền sinh giọng tỉnh, mày cho thánh quần rồi. Lời dứt, Tửu Chúa đã đội quả lễ, nhảy vọt lên thềm, cáng gấm bốc lên theo. Tưởng tàn tán chọc thủng mái nhà, nhưng mà cáng vọt lên thì tàn tán cũng tự động hạ xuống mấy nấc. Bọn gái kiêng vụt vào đầu hồi nhà bên hữu, cách chỗ Đồng Tửu ngồi đánh cờ độ 20 bộ. Tửu Chúa vội đội quả lễ vật tiến lên. Bạch Viên Nương, Đồng Tửu nhìn ra, nữ lang động chủ Tây Phàn chợt reo mắt cười nhét. Ai như lão Tửu Chúa, hà hà, mới theo hầu mà trầm giọng. Tửu Chúa đặt quả cúi đầu chào. Trong cáng, tiếng bá diện nói vọng ra, uống rượu thi mà bị thua, theo thánh quân, xung chức điện tiền, Đồng Tửu cười khà khà. Ha ha, chú rượu có đủ loại ngay, ngồi lại theo hầu mà trầm giọng, ta ngờ uống giàn quá, đãi vỏ uống chơi. Miệng nói tay cua một hũ rượu nguyên si, trào cho Tửu Chúa, lão này đỡ lấy, tiếng bá diện hô, đem ra ngoài uống. Tửu Chúa lập tức cúi chào, ôm hũ rượu, nhảy vèo xuống lòng chảo. Bọn gái kiêng cáng cũng nhất loạt chào vọt theo. Mấy gian nhà sàn trống vụt im phăng phắc, chợt cạch một tiếng, nắp quả son chạy sang một bên để lộ ra từng đồng bạc xòe vàng đá và hai cái bình sứ có đậy nắp. Tiếng bá diện nói vọng ra. Thánh quân được tin tí tuân sinh ra ngoài nên cha ba bất thần, vội đi ngay, không kịp sắm lễ vật, chỉ có chút lễ bạc lòng thành, mong túy tiền sinh ngài thứ nạp. Đông Tửu xua tay, cầu kỳ, trưởng giả, lễ vật đem về, hỏi gì thì ra hỏi đi. tiếng Bá Diện vọng ra chói tai, xin Túy tiên sinh ngài uống từ bình rượu quý cho thêm phần mình mẫn. Bá độc tình xà này chế luyện rất công phu, rút hết tình túy nọc rắn, mật rắn, xác rắn, mỗi bộ đủ 100 con, mỗi chất 100 thứ, cất đủ 100 lần, bách toàn đại bộ, chỉ bậc đế tửu như ngài mới dùng nổi. Bình trái còn bình phải là một cặp hồng xà để ngài nuôi chơi, huyết xà đại bộ. Quả son từ từ trôi lại sát bên đồng tửu, chàng ta cầm lấy bình rượu bên trái mở nắp, đưa lên mũi người, khen thơm dữ hả. Minh thần nấp ngoài bỗng giật mình. Bá Diện đến chủng loại cũng chưa ai biết giống chi, nói chỉ đến ruột. Y lòng dạ khôn đường, tiếng cầu gặp như là biết đâu chẳng có âm mưu như thế. Đồng tửu uống rượu độc, có kỳ mắc kế hiểm. Đang lo ngại dồm, bỗng thấy đồng tửu ngẩng nhìn cáng gấm cười khả. Mà quân, sao lại đãi ta thứ rượu quý có cả nọc kinh tảm cổ? Phải người định nhờ ta chuyện chi quan hệ? Tiết lộ xong, muốn ta mang bí mật xuống âm ti chăng? Vừa nói, chàng ta vừa thản nhiên ngửa cổ tù luồn mấy ngụm. Minh thần trông thấy rùng mình liền mấy cái. Đông tửu đặt bình xuống, lại nhấc thêm cái bình bền hữu mở luồn nắp. Nhanh như điện xẹt, từ trong bắn vút vút ra hai luồng hồng quang đoang ngoang táp vụt bàn tay đồng tửu. Ánh đỏ tắt hiện ra hai con rắn chỉ bằng chiếc đũa, cổ bị kẹp dính chặt giữa hai ngón tay chàng giày rượu. Hai con rắn vẫy đuôi mạnh, chàng ta gật gù bỏ vào bình, đậy nắp như cũ, đặt xuống mà cười. Hai con rắn này mổ trúng là chết liền, cám ơn mà trầm giọng, hãy đem của nợ về. Trong cáng chợt nghe Ma Quân Bá Diện cười sằng sặc, hảo quân sư quả xứng danh bát vật học đại tài, bỏ công thánh quân chầu trực. Đồng tử xua tay, hoa ngôn, nói gì ra đây hỏi cho xong. Im mấy khắc, chợt có tiếng vọng ra, thánh quân cầu được vấn cách không? Đồng tử cười khà, lại còn định giấu cả mặt với tên này, muốn ta nói với tiếng vang à. Tiếng trong cáng vọng ra âm trầm, vẻ bất đắc dĩ. Trầm mặt, Thúy tiền sinh muốn nói với mặt nào? Mặt thật, tiếng thật chứ gì nữa? Thôi cũng được, nhưng còn chủ Tây Phàn, Bạch Viên cười lạnh. Mà trầm giọng, giờ khách lại muốn đuổi chủ đi nữa sao? Im khá lâu, Minh Thần nấp ngoài chợt sinh hồi hộp lạ. Nhân vật kỳ bí này đã ám ảnh chàng không ít, sau mấy phen chạm trán, đến nỗi có lần chàng ngờ y là một con ma só phi phạm đã thành tinh. Nhưng không phải đợi lâu, bỗng mảnh gấm phủ cáng vén chéo lên một góc, rồi từ trong bắn vọt ra một bóng đen lực lưỡng. Cái bóng bị quăng véo lên gần xả nhà, quay tít như trái cầu rồi hạ xuống đứng sững bên cạnh cột gỗ, dưới bên đồng tửu. Ánh giáp lung linh chiếu tỏ khuôn diện, hiện ra một người đàn ông trạc tứ tuần, râu ria xồm xoàm, quai nón như râu trường phi, mày sâu róm, hai con mắt sáng quắc còi dữ tợn hết sức. Y quét nhuyễn tuyến nhìn Đông Tửu, Bạch Viên và phát tiếng ồm ồm giọng tàu Quảng Đông. Xin chào Túy tiền sinh, Bạch Viên nương, thanh quân mặt xấu, bất đắc dĩ mới lộ diện, xin đừng cười. Minh thần trông ra, quan sát từng chòm râu, đuôi mắt, sự nghe Đông Tửu cười ngất. Không thích nói chuyện với cái bóng, sao lại đem người giả ra? Bạch Viên tiếp tục đánh cờ. Hai người quay vào đi quân, người đàn ông lực lưỡng cao mảnh định nói chi, chợt thở phì cười ngất. Mặt cú, sợ người thật lại chạy. Dứt lời, y vọt vào trong cáng mất dạng, sự nghe tiếng the thé vọng ra, vừa đủ âm vang trong nhà. Túy tiền sinh bức gái này quá lắm, qua sông thánh quân phải đụy đò. Chèm phủ lại vén lên, từ trong bắn ra một bóng nữ nhân quầy tít mấy vòng đứng sững giữa nhà. Dưới ánh sáp hiện lên một bà lão trạc 70, mặt mày nhăn nheo, mặc theo lối miền núi, rõ hơn là một bà lão mán tiền, mặc quần áo chàm viền thêu chỉ ngũ sắc, quấn xà cạp trắng, đầu cũng chùm khăn chàm thêu sặc sỡ, xà tích treo lủng lẳng. Sự xuất hiện của bà lão mãn tiền khác hẳn sự xuất hiện của khách Quảng Đông vừa rồi, làm Minh Thần không khỏi ngạc nhiên, tưởng trong cáng chẳng phải chỉ có một người. Chàng đang tính kế khám phá, đã thấy Bạch Viên Nương kín đáo dùng hai ngón tay lật nhẹ rèm cáng lên. Nhân lúc bà mãn tiền tiến về phía đồng tửu, cáng trống trơn, bên kia cáng tối là hồi nhà, trăng soi phẳng vặc, con chuột chạy qua cũng nhìn thấy. Bà mãn tiền này mắt long sòng dọc nhìn láo điên chưa kịp nói, Đông Tửu ngoảnh ra buồn giọng. Sao cứ đưa mãi hình nộm ra gặp người ta, không muốn thì thôi, can chi bí bí ẩn ẩn mãi. Mà quần tính biến trá, không thật, đây còn ai nữa đâu mà phải giấu. Bà lão mãn tiền nhảy vọt vào trong cáng, thần pháp êm như con chim cắt. Minh Thần nấp hồi nhà, bỗng thấy cành lá gần đấy rụng xào xạc như có gió luồng chạy. Chàng giật mình, vội bế điện áp sát lưng vào hốc đá, cảm thấy rõ một luồng nhiệt khí rẽ vụt qua trước mặt theo đường cánh cung, rồi cành lá im phăng phắc, chỉ hơi lao xao gợn gió. Y thám sát bằng nhận điện, mày giữ, kịp thời để ý không rồi còn gì nữa. Sực nghe trong cáng gió có tiếng vọng ra, lần này giọng đàn bà thánh thót như chim oanh. Túy tiền sinh, điều thánh quân cần hỏi, cả thiên hạ may chỉ có túy tiền sinh mới giải được. Thánh quân phải đem lòng thành cầu hỏi túy tiền sinh, giọng êm ái hết sức, nghe như rót vào tai, lời chưa dứt hẳn, đã rèm đã cuốn lên cao, từ trong bước ra một bóng nữ mười phần yểu điệu thướt tha. Bóng nữ khoan thai bước lại đứng tựa cột, hương thơm ngào ngạt mấy gian nhà trống, khiến đồng tử Bạch Viên phải ngoảnh nhìn ra ngay. Nàng đi hài xảo, mặc một cái áo dài rộng tựa kimono Nhật bằng sa tanh đen, viền chân kim tuyến, triện thủy ba. Lấp lánh dưới làn ánh sáng lung linh, mỗi bước đi nhạc vàng khánh vàng đeo trên cổ chân phát ra âm trong vắt. Chỉ ngó dáng cũng đã đẹp rồi, nhưng nàng vẫn trùm một mảnh voan dày như chàng mạng gái bà Tư Thổ Nhĩ Kỳ. Minh Thần vụt nín thở, dáng nữ quen quen, đồng tửu gật gù, sao lại còn bịt mặt? Vẫn đèo thế, tục lệ cổ truyền mà. À, tục cổ đàn bà trẻ mặt, vậy Bạch Viên xuất tướng, hả hả, nước cờ ta đi xuất tướng, tuyệt, đáng tự thưởng cho mình. Dứt lời chàng ta vê hũ rượu tu một chập, bóng nữ làng thở dài mà thỏ thẻ. Cổ tục cũng thua, túy tiên sinh, gái này tối nay bị bức nhiều đó. Điện giật cũng không mạnh bằng Võ Minh Thần nấp ngoài đưa nảy bắn lò xo kinh dị, mở to con mắt còn ngỡ chiêm bao, chỉ suýt nữa đã bật kêu sửng sốt cực độ. Chương 16. Nàng là thủ phạm trộm vòng lang quân. Vì dưới ánh sáp vật vờ, bộ mặt thật của Ma Quân Bá Diện vừa hiện ra, lồ lộ rõ từng làn mi đuôi mắt, chính là bộ mặt của nàng thần nữ xứ Phủ Dung Tam Biên. Một bộ mặt đẹp uy nghi đại cát, hai con mắt xanh biếc mang cả vẻ quý tộc của bà chúa rừng thẳm. Trời, Bá Diện thánh quân lại là thần nữ xứ Phủ Dung, ta mơ hay tỉnh thế này? Kinh dị đến lặng người, chàng tuổi trẻ phải nắm lấy mỏm đá, cố trấn tĩnh tinh thần, trợn mắt trừng mà dòng người đàn bà đẹp tuyệt dưới ánh sáp lung linh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là nàng rồi. Thần nữ xứ Yên, bà biên giới, nàng nữ chúa rừng sâu của miền lãnh địa bí ẩn. Bá Diện Ma Quân là Phù Dung Nương, Đông Âm là Bắc Yên, hai người là một, Nam Gấp Tây Gầm, Đông Âm Bắc Tiếu, Đông Tửu Tây Sắc, Bắc Yên Nam Đổ. Nội tứ hùng tứ dị, nàng chiếm hai phường vị, công khai là Bắc Yên, bí mật là Đông Âm. Đông Âm mà trầm giọng mấy phen theo đuổi đoạt vòng, Bắc Yên cùng ta làm lễ cưới theo tục lệ cổ truyền. Đông Âm là vợ của ta, ta đã lấy nhầm con mà trầm giọng. Minh Thần càng nhìn càng rùng mình trước cảnh xảy ra quá bất ngờ, kỷ niệm hiện lên lớp lớp với từng cử chỉ, từng lời nói của thần nữ khi má tựa vai kề. Tưởng trên đời không còn kẻ nào tuyệt xảo, quỷ trá hơn nữa. Nhưng sao ả không giết ta, đoạt vòng ngày khi mới lạc tới? À, có lẽ ả vừa muốn lấy ta theo đúng đời nguyện tổ tiên, theo đúng ước pháp của Phủ Dung thần giáo, lại vừa muốn đoạt vòng. Mình phải ẩn nhẫn nấp kín đáo xem sao. Sự nghe Đông Âm thần nữ phất nhẹ tấm voàn thánh thót. Túy tiền sinh đã vừa lòng chưa, hay thích mặt khác đây? Đông Tửu nhau mắt dòm nữ lang, xem chừng chàng ta và Bạch Viên Đường đều có vẻ ngạc nhiên trước tấm nhàn sắc uy nghi, khắc hẳn tiến giữ quái Bá Diện Bá Âm. Đồng Tửu gật gù. À, được đó, bộ mặt này coi cũng dễ coi, nhưng mặt này là mặt thật của nhà ngươi hay miệng của thiên hạ? Ta coi giống mặt thần nữ Bắc Yên dữ hả? Mà trăm giọng có bộ mặt đẹp gái oai vệ này kể cũng lạ. Này, hỏi thật, mặt nhà ngươi hay mặt đi mượn đó? Đồng Âm thần nữ phát tiếng cười trầm âm. Đã bằng lòng mặt này, con hỏi chỉ nữa, hay muốn đổi mặt khác? Đông Tửu cười khà, đổi mặt giả coi sao được. Ta chỉ hơi lấy làm lạ, sao ba trăm giọng lại đẹp gái đến như thế? Hà, khéo đóng trò lắm. Đào chủ mấy vai, nào hỏi gì hỏi lẹ đi. Đồng Âm thần nữ quét tiền nhỡn tuyến dòm một vòng rộng quanh nhà, đoạn rút trong tay áo ra một vật trao cho Đồng Tửu. Chỉ có túy tiền sinh mới hiểu rõ càn khôn, xin xem giúp tiếp vật này. dưới nến hiện ra một cái vòng xanh lớn, chính là vòng càn khôn. Minh Thần thấy vật gia bảo, choáng cả tâm hồn, chỉ trực nhảy vọt ra mà đoạt lại. Coi kìa, đúng cái vòng bị mất đêm già hoàn. Phe này gái gian hùng, giả dối, đừng có hỏng chối cãi mà kêu oan. Đông Tửu cầm lấy cái vòng xanh điểm huyết, xem qua, vẻ hơi ngạc nhiên, ngó Đồng Âm. Vòng càn khôn, vòng thật đấy. Ta nghe có một chàng trẻ tuổi đeo vòng này, cả thiên hạ đòi cướp, sao mà nương lại có, mới đoạt được à? Đồng Âm thần nữ cười rất tươi. Trong thiên hạ đâu chỉ có một cái vòng điểm huyết, càn khôn, hữu càn khôn biến hóa. Đông Tửu gật đầu, ba cái vòng. Y giơ lên soi qua và đeo thử vào tay, kêu rộng quá. Đoàn uống rượu quay vào hồ mã biến. Đồng Âm thần nữ cau mày liền, cố nén hỏi, Túy tiền sinh làm ơn cho ta biết bí ẩn của cái vòng này. Đồng Tửu gật đầu, bí ẩn trong một vòng phải nùng mới thấy, không có mắt sao? Minh Thần nghe thấy giật mình kính phục, chẳng hiểu sao y lại biết rõ như thế. Bèn dòm vào cổ tay của y, đã thấy bàn tay đỏ rực, vòng cũng đỏ theo. Chừng độ 15 khắc, chợt y lẩm bẩm, lâu quá, tốn điện, Bạch Viên cho mượn hỏa lò đi. Nữ chúa Tây Phản hú truyền gái hầu, thoát đã bưng ra một cái bếp lò nhỏ nhỏ, lửa cháy ngùn ngụt, Đông Tửu ném vòng vào, giây phút nhấc lên, đưa tay vẫy Đồng Âm, lại đầy coi ta đọc cho nghe. Đồng Âm thần nữ ghé sát lại dòm cái vòng kêu khẽ. À, lạ dữ, ruột vòng hình như có chữ nét vẽ này. Không phải nét vẽ trời đâu, đây là loại chữ tượng hình từ thời hỗn mang trì sơ, cộng với bí tự thời đại tiền hồng thủy. Mỗi cái vòng là một cái chìa khóa mở cửa vào bộ máy huyền vi của tạo hóa. Vòng này ghi về bí mật sinh thành trụ diệt, dạy lại phép trường sinh, ghé sát lại đây mà coi, nhắn gây thấy rõ từng nét từng hình chứ. Đồng Âm thần nữ lòng lành mắt vượng, chiếu luồng nhẫn tuyến vào ruột vòng. Qua ánh sáng lung linh, quả nhiên trong ruột vòng hiện lên nhiều đường nét kỳ dị, hàng hàng lớp lớp trải vòng quanh theo đường chỉ vì rất đều. Đường nét tuy nhỏ li ti nhưng rất rõ, mắt rực lên như bốc cháy trước cỏ tàng vô giá, có thể làm đảo lộn cả chuyện sinh tử trong cõi càn khôn. Đồng Âm thần nữ khẽ kêu lên, giọng rung hẳn vì xúc động. Ôi chao, chữ quái quỷ hiện ra thật là này. Kỳ dị, nhưng sao lại coi lạ thế này, chữ chỉ quái gở không giống chữ tượng hình thời tiền Hán. Đông Tửu tay phải giơ vòng, tay trái bề rượu tụ ừng ực mà lẻ nhẹ. Ôi, bộ này không nghe rõ sao, đây là chữ tượng hình đặc biệt từ thời hồng hoang, hỗn mang, trì sơ và chữ từ thời tiền hồng thủy cho kỳ nhân loại trước kia. Nhưng kẻ viết những chữ này tối cổ không dùng lối thông thường mà dùng lối ẩn ký bí tự, cũng tựa lối bà Hoàng Sa Ba gửi cho vua Sa La Môn miền Trung Đông sửa đấy. Đồng Âm vùng hỏi, chữ bí tự đời tiền hồng thủy sao Túy tiền sinh lại biết, ai dạy mà biết nhỉ? Minh Thần nấp ngoài cũng thầm phụ họa ngầm. À, mà chết thật, chữ từ đời trước nạn hồng thủy sao y đọc được, có nghe ai nói đến đâu. Bỗng nghe Đông Tửu cười khà, ngủ nữ, người thời nào chẳng có đầu óc linh hồn tiềm thức, người ta có nhiều thứ không học biết. Thời đó, người chu kỳ trước dùng đầu óc nghĩ ra lối chữ viết, người chu kỳ này sao không thể dùng óc tinh cảm giác mà đọc được chứ. Minh Thần nghĩ thầm, ôi chao, tuyệt thế thông minh, thông thiền quán địa, lại nghe Đông Tửu khảo giọng. Coi đây, ta đọc giải từng chữ. Lời vừa buông, bất thần Đồng Âm thần nữ ngẩng mặt lên, búng vụt ra một ngọn chỉ phong. Bạch Viên Nương đang cúi nhìn bàn cờ, vẻ không lưu ý chỉ tới chuyện cái vòng kỳ ảo kia, bất ngờ chẳng đề phòng, gục luồn xuống bàn cờ. Đồng Tửu nhắc thấy mà kêu, a, sao dám hại bạn ta như thế? Đồng Âm thần nữ xua tay, cười rất tươi. Không không, không có ý hại chi đâu, chỉ để chủ nhà nằm ngủ lát thôi. Bí mật càn khôn không nên để người ngoài nghe lọt. Đông Tửu vừa thò tay sang định còi mạch, đã bị Đồng Âm gạt đi mà bảo. Túy tiền sinh định cứu nàng tỉnh dậy, đuổi khách đi sao? Thôi, để lát nữa cũng chưa muộn. Dứt lời, Đông Âm thần nữ cúi xuống xốc Bạch Viên Nương lên, lấy hộp vàng kê gối đặt nằm ngay ngắn. Đông Âm vừa đứng thẳng người, chợt một cô gái vượn trắng từ ngoài thềm ráo rác bước vào. Đông Âm vừa quay nhìn ra, cô gái này đã ngã huỵch xuống như tàu lá chuối gãy. Đồng Tửu kêu ơ, cô gái thứ hai thấy đồng bọn ngã, vội chạy vào, vừa cúi xuống đỡ, lại đổ huỵch lên mình cô trước. Đồng Âm thần nữ quát vọng ra, điện tiền chỉ huy, không cho kẻ nào lại gần sàn quấy nhiễu Túy tiền sinh. tiên sinh truyền, kẻ nào vinh lệnh và đuổi xuống ầm ngay bất cứ kẻ nào. Có tiếng tử chúa phục mạng xa xa, Võ Minh Thần nấp hồi nhà thấy đồng âm hạ gục cả chủ tớ Bạch Viên Nương, lòng vừa giận vừa ghê, bất giác nghĩ thầm. Quỷ cái, thật không ai dám ngờ, nữ lang đẹp đẽ nghiêm trang như thần nữ Phù Dung lại là mà quần bá diện bá âm, cực hung cực xảo, biến trá phì thường, ra đòn đánh gục người ta như trò đùa đến thế kia. Gái này lòng như tên độc, tâm địa khó lường, chưa chi đã sợ người khác nghe rõ điều bí ẩn. Đợi khi Đông Tử giải nghĩa xong, còn ngại gì không hạ thủ luôn chàng bác học khảo cổ kia cho toàn bí mật, để coi còn dở trò chi nữa không. Bỗng thấy Đồng Tử bê luôn vỏ rượu lên tu ừng ực mấy ngụm lớn, khả giọng xua tay bà kêu. Ôi chao, ma trăm mặt, mụ gây sự với họ nhà vượn tây phản quá lắm rồi, mụ không biết tính Bạch Viên sao lại trêu vào. Ai cần nghe lỏm chuyện của mụ, mụ làm ta uống rượu nhạt hoét rồi. Mặt mũi đẹp như hoa, xem chừng bụng dạ mụ đèn như hắc ín, ta không muốn nói chuyện với mụ nữa, đợi lúc khác thôi. Đông âm vẫn tươi tắn như thường, bước lại gần Đồng Tử quỳ xuống luôn và cười thỏ thẻ. Túy tiền sinh dẫn tiếp đó ư, coi để nàng nằm ngủ lát khỏe sức chứ sao. Thôi mà, túy tiền sinh giờ vắng vẻ rồi, khỏi lo ai nghe trộm. Túy tiền sinh giải nghĩa cho tiếp nghe đi. Vừa nói nàng vừa ghé sát bên tai Đồng Tử, hơi thở thơm tho phá cả vào mặt của chàng ta. Giữa ánh nến lung linh, có nàng lúc đó đẹp lạ nơi tình tứ hết sức, giọng oanh thánh thót như rót vào tận ruột gan người ta. Đúng đối mỹ nhân làm nũng, khiến Đông Tử ngoảnh vội mặt xa và suýt chạm vào miệng hoa cười. Chàng ta hơi giật mình một cái, nhích sang bên một chút, cua vội vỏ rượu tu ừng ực, vừa tu vừa nói khẽ. Ma quỷ cám dỗ rồi. Nhà mụ muốn nghe để ta giải nghĩa cho, chớ dở mẹo đó ra áp bức ta. Ta đây còn trẻ, nhà mụ đẹp như ma quỷ hồ ly, thơm như ma quỷ, chớ ghé sát ta khó chịu, ngồi cho nghiêm chỉnh ta có chạy đâu. Đồng âm thần nữ cười khanh khách, hào kiệt gì mà nhát thế, đởm lược để đâu mà làm như tiếp hốt hồn hớp vía. Không ngờ Đồng Tử ngài lại kém gã Võ Minh Thần mấy bực. Minh Thần ngồi bên gái khỏa thân, mặt không đổi sắc, kém gì Liễu Hạ Huệ đời xưa. Vừa nói nàng vừa gả luôn dáng Liễu vào Đồng Tử, miệng hỏi đầu đầu, đọc tiếp nghe dùm đi. Giọng thân mật nỉ non hết sức, Đồng Tử lại ôm chặt vò rượu tu ừng ực mà kêu. Liễu Hạ Huệ thì khác, gã họ Võ nào đó cũng khác, ta lại càng khác hơn. Ta chỉ mê có bà nghỉ địch, không kể đến đàn bà, nhưng nếu như cảnh Hạ Huệ, ta không khảm nổi. Nhà mụ khỏi cần tu hồn ta giải ngày đây, nhưng chớ thở hơi vào ta, còn gì phách nữa, nào đây? Chàng ta đặt vỏ rượu án ngữ bên mình, cua luôn cái hỏa lò đặt cạnh, như muốn dùng bức tường lửa ngăn cách mỹ nhân. Đoạn chàng ta xoay người thành đối diện Đông Âm và thò tay nhón vòng nung, giơ tay sỏi trước lửa. Chàng ta quên cả chuyện thông thường là trước sau gì, Đông Âm cũng phải ngồi sánh ngang vai mới thấy được. Nên cuối cùng đầu vẫn hoàn đấy, hai người vẫn ngồi bên nhau nghiêng về phía Minh Thần. Hình như hơi ngán cảnh này, Đông Tử lật đật cất giọng nói luôn. Vòng này là một trong hai bộ ba cái vòng được gọi là vòng càn khôn, vì bộ vòng chứa đựng điều bí mật đặc biệt về càn khôn vũ trụ. Vũ trụ này được cấu tạo theo những định luật vô cùng huyền bí và nhất định bất biến. Một người đã khám phá ra đó là chủ bộ của bộ vòng này. Khám phá này đã đảo lộn cả luật càn khôn. Chủ cái vòng này đã sống nhiều thế kỷ và trước khi mất dấu trong cát bụi, ngài đã lưu phép kỳ diệu này lại cho hậu thế. Hay nói đúng hơn, lưu lại cho người lĩnh Nam, vì ngài là người lĩnh Nam. Rõ hơn chính là ông Bành Tổ nước Nam bây giờ. Minh Thần nấp ngoài nghe, bỗng giật mình chú ý. Tự nhiên chẳng linh cảm ngay đến thần thế gốc nguồn của mình như có liên hệ mật thiết với các vòng cản côn điểm huyết kia. Chợt nghe Đông Âm thần nữ bật hỏi. Bành Tổ nước Nam cũng có ông Bành Tổ. Sao sử chép dòng giống ta là dòng Lạc Long Quân, Âu Cơ, con rồng cháu tiên từ mạn Đông Hải vốn nòi Bắc Việt, nòi theo chim hồng chim lạc kéo xuống miền Nam tìm đất ấm nên gọi là Lạc Việt. Như vậy là Nam tiếng Đông Đàn, đất tất là có nhiều ông bà Bành Tổ chứ. Đông Tử gật gù, sử nước nào, khi truy về nguồn gốc cũng gặp tràng thần thoại, vì lâu đời thất truyền, đời sau Tô Điểm trồng phượng vào cho hay. Xưa cũng có những xứ nguồn gốc do từ xa đi tới, nhưng ở ta cũng dòng từ phương Bắc xuống Lạc Việt. Nhưng tại lĩnh Nam lúc đó đã có người rồi, nhưng có lẽ còn ít quá, nên dần đồng hóa thành Lạc Việt, chứ tượng hình này là chứng cớ hiển nhiên đấy. Điều đặc biệt nhất là có xen lẫn cả chữ từ thời tiền Hồng Thủy, chứng tỏ vị bành tổ này do khí sinh ra ngay sau khi nạn Hồng Thủy vừa hết, cuộc sống bắt đầu trở nên trên trái đất và điêu tàn mà khí sinh đồng thời một số. Riêng ngài còn mang nặng nền văn minh tiền Hồng Thủy, trong tiềm thức không khác một người mê tỉnh dậy, nên có lúc đã bắt được luồng xưa mới nhập diệu linh cảm phảng phất nhớ lại được cái nguồn gốc quán thông kia mà khám phá ra được bí pháp kỳ diệu như trong ghi trong ruột vòng này, nên những hàng chữ trong đây mới có cả thứ chữ đời tiền Hồng Thủy vậy. Đồng Ẩm nhèo mắt mà hỏi, vẫn chưa hiểu căn cứ vào đâu ngài đọc được chữ đời tiền Hồng Thủy. Đông Tử bê rượu tu một hơi cười khà, ngốc dữ mà nương, nhà ngươi trực xảo luôn đấy, thông minh không ít, sao hiểu chậm thế? Xưa nay trong nhân loại vẫn có những người có giác quan thứ 6, thứ 7 vô cùng linh mẫn, có thể thấy được cả chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai. Ông Bành Tổ Lĩnh Nam đã bắt nhớ lại được nền bí pháp văn minh tiền Hồng Thủy nhờ thứ giác quan đó, cũng như chữ thần giáo cách cảm vậy. Còn ta đọc được những chữ nhờ phép đó. Nói ra thì dài quá, đâu có thì giờ, chỉ nên biết không cần phải lần đầu ta như vậy đâu. Đồng Âm không hỏi nữa, đi luôn vào việc. Nào, giờ xin Túy tiên sinh đọc giải cho nghe bí pháp. Hình như còn nhỏ quá, tiên sinh nãy cầm cái này chỉ cho rõ đi. Nàng rút chiếc trâm cài đầu đưa Đồng Tửu. Đồng Tửu lấy trong mình ra một chiếc lúp soi trước vòng nung, rợi cào giọng. Coi đây, mở đầu bí pháp. Vòng này là vòng sinh tử, ghi luật ngũ hành biến thể tương sinh tương diệt, ghi chép cấu tạo hủy diệt của muôn vật và phép sống lại sức hủy diệt. Cái gốc của càn khôn là sức nóng, gốc của con người là thần khí, cái hơi nóng của động vật, nhân điện, người sống được là nhờ nhân khí, nhân điện năng lực, người sống mỗi phút lại tiêu mòn một số lượng nào đó, cho đến khi mòn yếu kiệt quệ cả thể xác tinh thần, nhân khí là già yếu, chết theo luật sinh lão bệnh tử. Chóng suy yếu kiệt quệ nhất là sự nghĩ ngợi vô điều độ, giao cấu, sinh đẻ. Suy mạnh nhất là khi làm việc gây giống, năng lực tiêu hao đi, nhân khí theo những điều tinh túy mà tiêu hao đi. Con người yếu mòn dần đến chết. Người đàn bà sinh đẻ nhiều thường yếu kiệt vì phát hết tinh lực cấu tạo ra tiểu vũ trụ khác. Các khối ngũ hành là đứa con, đàn ông truy hoan giúp đàn bà đẻ nhiều cũng thế. Tại nhân khí tinh lực thoát ra cùng với các việc lao tâm, lao lực, sử dụng các bộ phận trong người suy nhược dần theo luật đào thải. Đó là nguồn gốc của lão bệnh tử, buộc con người về cát bụi, chấm dứt kiếp phù du. Giọng Đông Tửu trầm trầm, bình thản, hơi đượm buồn, chàng tăng ngừng lại một chút, bê vỏ rượu tu ừng ực, vụt cao giọng. Nhưng có cách níu lại tuổi già làm con người trường tồn với tuế nguyệt. Loài người chu kỳ một trước nạn Đại Hồng Thủy đã đạt được một nền văn minh khá cao, đó là nền văn minh điều khiển ngũ hành nội giới, thông thiên quán địa, trong đó có bí pháp trường sinh bất lão. Tiếc thay nền văn minh đó đã bị Trần Hồng Thủy chôn vùi. Coi đây, khởi đầu bí pháp, hãy nhớ cho kỹ, ta chỉ giải một lần, còn đuổi bí pháp ra khỏi óc. Đời người buồn chán như cơm nếp nát, riêng ta không ham thọ như ông Bành Tổ đâu. Minh Thần nhìn vào, bỗng thấy Đồng Âm thần nữ động vai, đôi mắt chợt xếch lên còi dữ lạ, chàng thụt luôn vào hốc đá sau hồi nhà và nghe véo véo như có hàng trăm búi phi tiêu bắn vãi từ ngoài vào chỗ chàng đang đứng. Khói khét lẹt đẹt sực mùi axit, thì ra nàng ta vẫn sợ có kẻ nấp nghe trộm bí pháp nên bất thần tung đòn bạch cốt cường toàn công. Thứ đòn tối độc đã khiến Ma Quân Bá Diện khét tiếng trên giảng hồ. Sự nghe tiếng Đông Tửu nói, bí pháp này dạy bí quyết giữ gìn chân khí, luyện cho khí huyệt thành một thứ bảo vệ xác thân thần khí, tối luyện như tồi luyện thép, ngày càng giàu không bị tiểu mòn. Coi đây, hình vẽ biểu tượng âm dương trên hài hình nam nữ với các đường kinh mạch thần khí chu lưu trong khi giao hợp. Hình bên này ghi các huyệt đạo thần khí, năng lực phát xuất để đón hút lấy bồi dưỡng cho cơ thể nhân khí, kẻ truyền luyện. À, đây chính là gốc pháp sau này ông Bành Tổ Trung Hoa cũng đã khám phá ra gọi là phòng trùng bí pháp, nhờ đó đã sống được luôn 8 thế kỷ, gốc pháp dạy phép hấp thần đạo khí của người dị tinh. Võ Minh Thần nghe tiếng phỏng trùng bí pháp hấp thần đạo khí, sực nhớ ngay tới cảnh sắc nữ phơi trong viện bảo tàng dưới cung A Phòng, cảnh nàng mỹ nữ nhũ hoa cung bị tây sắc ma vương hấp trong mê hồn cung. Chàng trai bỗng giật mình một cái, suýt bật kêu lạ lùng. À, cứ như lời đồng tử giải chữ tượng hình, coi lối hấp của Tây Sắc giống hệt phép hấp của ông Bành Tổ. Không lẽ nó cũng nhập rượu, khám phá ra, lại còn giao long chúa nữa, đoạn huyết khí của nó vô cùng lợi hại, hậu quả gây nên cũng tiêu gàn thịt như đoạn Tây Sắc, là thế nào, phải chăng chúng cùng luyện một bí pháp giống nhau? Còn đang nghĩ vẩn vơ, bỗng nghe ông đồng tử bảo, đây, coi hình vẽ tiếp này, hai hình biểu tượng âm dương dạy cách hấp thụ thần khí nhân điện để hoàn nguyên khí đây, nghe cho kỹ, ta đọc khẩu quyết. Minh thần vùng nghĩ, đồng âm có đòn bạch cốt cường toan đã đủ nguy hiểm cho đời, nếu để mụ biết bí ẩn càn khôn còn nguy gấp bội. Lúc này, thuận tiện, ta còn đợi gì mà không lộ diện. Bèn vận điện công, đang định vùng tay, bỗng giật mình nghe ngoài lòng chảo có tiếng chúng nhân tứ xứ gọi inh ỏi. Bá Diệt Bá Âm hỏi gì lâu thế, còn để bọn ta vào chứ, xin ngài bác học cho anh em chúng tôi vào yết kiến. Vừa lúc đó, đông tửu hạ luôn vòng xuống, đồng âm hét, đợi mấy mười phút nữa, không được làm kinh động, bên ngoài chỉ còn lao sao, đông tửu lại giơ vòng lên chỉ trỏ, Minh Thần thừa cơ đưa tay giật nghiến lấy. Chàng không nhảy ra vội mà dùng chỉ phong thực thủ pháp nhanh khôn tả, chỉ nghe tiếng véo một tiếng xé gió, chiếc vòng đã bị giật bay vụt nằm dính giữa hai ngón tay của chàng tuổi trẻ. Đồng âm thần nữ xoay vụt mình nhìn theo, đông tửu múa bàn tay mà kêu, ôi chào cướp giật, Võ Minh Thần nắm được vòng rồi, nhét luôn vào ngực áo trong, vận công bế huyệt, lắc mình tiến vào luôn, từ chỗ chẳng nấp tới chỗ đồng tử ngồi cách khoảng ngót 20 bộ, hồi nhà trong chỉ bước vào một bộ, trong mình nhìn ra đã thấy ngay. Đông âm thần nữ thấy vòng càn khôn bị giật, lòng đã sôi sục, chừng thấy một lão thổ râu muối tiêu bước vào, tay lại không thấy cầm vòng, đông âm vùng hét lạnh, người là ai, phải vừa to gan giật vòng không? Còn đông tửu nhèo mắt kêu, à, ông lão theo hút từ trà pa, coi giống người bạn có tiền rượu dưới đài trầu dữ à. Minh Thần không khỏi phục thầm chàng ta tinh mắt, rõ ràng đã biết thừa còn cười người theo hút, nên hồi nãy mới quăng trái đảo, đãi ngầm chơi. Võ không nói, yên lặng tiến vào, còn cách độ 4-5 thước mới dừng lại trừng trừng nhìn đông âm thần nữ. Chàng đã ngầm vận công, đỡ đòn vô ảnh vì biết rõ thần nữ Bắc Yên có ngón phủ dùng công hết sức lợi hại, không cần xuất thủ cũng hạ được đối phương. Nhưng đông âm không đánh ngay, nàng ngó lừ lừ từ đầu đến chân lão thổ vùng quát. Mặt nạ ra người, mi đoạt vòng, Minh Thần phát tiếng lạnh lùng. Phải, chính ta vừa lấy lại vòng, ta đã nguyện đi khắp thiên hạ tìm lại cho được vòng càn khôn, không ngờ trời xanh run rủi, tối nay mà đưa lối quỷ dẫn đường, nàng lại đem vòng tới đây hỏi đông tửu túy tiền sinh. Đột nhiên đông âm thần nữ rùng động chân thân, lùi lại một bước quát chìm. Ngươi là... Chỉ nghe soạt một tiếng, Võ Minh Thần đưa hai ngón tay lột phăng tấm mặt nạ ra người, vo tròn bỏ vào túi áo. Dưới ánh sáp, bộ mặt khôi vĩ hiện ra, lạnh lùng, đượm nét buồn sâu thẳm, phảng phất vẻ kinh khi. Cặp mắt xanh biếc nhìn thẳng vào đông âm thần nữ. Nàng kêu lên, Minh Thần, Võ Minh Thần, và tiếp luôn giọng rùng mãnh liệt. Thì ra lang quân, chàng cũng lên ngọn Tây Phản này. Chàng theo hút, đồng tửu, theo mắt nhòm lại. Y vẫn ngồi nguyên chỗ đó nói như reo. À, dáng người bạn trẻ dưới đài châu, đoán không sai, ngồi chơi đây làm vài hũ rượu cho ấm bụng. Minh Thần chưa kịp nói chi, đồng âm đã hỏi. Quen nhau à? Sờ sờ thôi, nàng chưa biết mấy bữa trước, ta uống rượu túi cạn, người bạn này trả tiền rượu cho ta. Ơ mà sao gọi là lang quân? Vợ chồng à, phu phụ chăng? Ôi chao, đại bất hạnh. Mặt mày trông sáng sủa thế, sao lại lấy bá diện giữ như cọp cái này? Minh Thần thở dài, vợ chồng chi đâu, chẳng qua oan nghiệt. Đồng tửu ngó hai người lẩm bẩm, đẹp đôi, vợ hiền vợ dữ quá. Nhưng mà đồng âm thần nữ có vẻ xúc động không ít, lùi lại tựa cột nhà mà khẽ hỏi. Làng quân, giờ chàng đã biết bí mật, xin chàng tha thứ cho thiếp, thiếp yêu chàng hơn cả thân thiếp, việc còn nhiều uẩn khúc sẽ có dịp giải bày làng quân. Võ Minh Thần nghe nàng thỏ thẻ lại nhớ kỷ niệm từ ngày lạc tới xứ Phủ Dung, chàng trai rùng mình như nói một mình. Không ngờ như giấc chiêm bao. Nàng đã bá âm bá diện, kẻ đã từng mấy phen theo đuổi đoạt vòng. Phủ Dung nương, nữ chúa Sư Yên lại là con ma trầm giọng. Ghê gớm quá. Một người sống hai cuộc đời khác nhau, chỉ gái hồ ly mới làm nổi. Giờ còn gì nữa đâu mà lang quân. Đồng Âm đứng yên ngó mình thần, khuôn mặt đẹp của nàng chợt biến sắc vẻ dữ tợn, chỉ còn hiện rõ nét kiều mị não nùng, nàng thỏ thẻ như van. Lang quân ơi, thiếp buộc lòng phải làm như thế, tất cả chỉ vì chàng, vòng càn khôn là vật chí bảo, cả thiên hạ đều muốn cướp, chàng mang trong mình là gánh họa ghê gớm, thiếp muốn họa chĩa vào thân thiếp, cho chàng rảnh tay mà lo báo đại cửu. Minh Thần là kẻ rất có lòng, nghe nàng nói cũng xào xuyến vội lắc đầu mà bảo, nàng đừng dùng lối dối gạt nữa, nãy giờ ta đã chứng kiến tường tận cả rồi, nàng coi bí mật vòng càn khôn to hơn tất cả, có giá trị tình nghĩa phù thề hờ. Phải chi ta đã biết nàng đã Đồng Âm từ trước, đâu có xảy ra chuyện buồn phiền như hôm nay. Đồng Âm rùng giọng, lang quân xin chẳng xét lại, dẫu thiếp là bá diện, thiếp cũng đã yêu chàng ngay từ buổi gặp chàng trên đường hồ Ba Bể, sau khi chàng gặp nạn rào lòng chúa. Đêm đó nếu không yêu chàng, làm sao hay thầy trò thoát nổi. Thiếp chỉ có ý đùa chàng làm lễ ra mắt và đòn bạch cốt cường toan vào mặt khiên chơi, đâu dám hạ độc thủ đâu. Đêm đó chàng thọ thường giao lòng chúa, còn đâu sức lực, thiếp đuổi theo chỉ định cứu chàng, không ngờ lại gặp lão Đổ Bác Thần, xin chàng xét lại. Kịp khi tình cờ, chàng lạc tới xứ Phủ Dung, thiếp bừng hết sức, chỉ lo chàng mệnh hệ nào, lúc đó thiếp cũng biết vòng chàng để trong hành lý.